không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn học của con cũng có tiêu chuẩn riêng, bàn ghế đều là loại có thể nâng hạ độ cao. Phòng ngủ của tôi được bố trí ở hướng Bắc. Hắn nói tôi dễ nóng này, sống ở đó sẽ giúp giấc ngủ tốt hơn, đến cả đệm giường hắn cũng phải thử đến mấy trăm cái. Có lần hàng xóm thay nội thất, hắn còn đặc biệt qua giúp nghiên cứu cả buổi. Việc nhà hầu như hắn lo hết, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, chăm sóc con, mua quần áo, giám sát việc học. Hắn còn tìm hiểu lớp học thêm cho con, phụ trách đưa đón, liên lạc với giáo viên. Nhờ vậy, tôi có thể dốc toàn bộ tâm sức vào công việc. Mỗi khi tôi về nhà, ăn uống no đủ rồi lên giường nghỉ ngơi, hắn liền đặt con trai vào tay tôi, để hai mẹ con có khoảng thời gian thân mật bên nhau. Điều khiến tôi hài lòng nhất là, trong lần con trai bị viêm phổi phải nhập viện, hắn chăm sóc suốt 3 ngày 3 đêm. Buổi tối chỉ có một chiếc giường gấp, mỗi lần trở mình lại kêu kẽo kẹt, hắn chỉ có thể tựa lưng nghỉ một lát. Hắn có thể thay đổi, làm lại từ đầu, tôi rất vui. Hắn đã trở thành một tấm gương tốt cho con trai. Đàn ông phải có trách nhiệm như vậy. Tôi công nhận sự thay đổi của hắn, nhưng những thứ khác, tôi không thể cho thêm được nữa. Tôi đã cho hắn quá nhiều cơ hội. Tôi từng mơ hồ quá lâu, từng nghĩ sẽ tiếp tục chịu đựng, thậm chí là sinh thêm con cho hắn. Nhưng đổi lại, chỉ là hắn được nước lấn tới. Tôi không muốn quay đầu lại một lần nữa. 32, vì muốn chăm sóc con, sự nghiệp của anh ta gần như chững lại. Tôi biết anh ta có làm thêm nhưng thu nhập không cao. Những khoản chi lớn cho con, cuối cùng vẫn là tôi bỏ tiền. Mỗi lần nhận được khoản chuyển khoản từ tôi, anh ta đều tỏ ra rất áy náy. Anh ta chẳng bao giờ mua gì cho bản thân, quần áo cũ cũng mặc đến sờn rách. Tiết kiệm đến mức tối đa, tôi biết anh ta đang thực hiện lời hứa của mình. Từ một người bốc đồng, tùy hứng dần trở nên chín chắn, điềm đạm hơn. Sau này, anh ta tìm thấy cơ hội từ chính việc chăm sóc con. Có lần anh ta nói với tôi, người lớn có thể không mua quần áo mới, nhưng trẻ con thì không. Tụi nhỏ lớn nhanh lắm, cứ đến mùa là phải thay đồ mới, chẳng tránh được. Chi tiêu cho trẻ con không phải chuyện nhỏ, tôi vẫn hay mua quần áo ở một shop livestream quen thuộc. Giá cả hợp lý, chất lượng tốt, gần như chưa bao giờ phải đổi trả. Anh ta để ý điều đó, giữ lại tất cả bao bì quần áo tôi từng mua rồi lần ra địa chỉ của xưởng sản xuất. Thế là anh ta bắt đầu kinh doanh quần áo trẻ em. Nhân dịp tôi xin nghỉ phép dài ngày, anh ta đi khắp nơi tìm nguồn hàng. Sau đó mở cửa hàng riêng, vừa bán trực tiếp vừa livestream. Vài năm sau, công việc dần đi vào quỹ đạo, anh ta cũng tích góp đủ để mua một căn hộ trong cùng tòa nhà với tôi. Dọn ra khỏi nhà tôi, trước khi đi thì có nói. Sau này dù có ra sao, con trai vẫn là bảo bối của anh. Tiền anh kiếm được, sau này đều là của con hết. Tôi chỉ cười nhạt, anh có lòng là tốt rồi. Thấy thái độ hời hợt của tôi, ánh mắt anh ta chợt ảm đạm hẳn. Anh ta khẽ hỏi, em không tin anh sao? Tôi đáp, tin chứ, nhưng lòng người đổi thay nhanh lắm. Vợ chồng còn có thể trở mặt, huống hồ là cha con. Anh ta lặng người, mắt đỏ hoe, nhưng không nói thêm gì nữa. 33, sau khi sự nghiệp của Trình Hạo Nhiên có khởi sắc, Thẩm Bình lại gọi điện cho anh ta. Lúc đó, chúng tôi đang ăn bên ngoài. Để chứng tỏ bản thân không có gì phải che giấu, anh ta nhận cuộc gọi ngay trước mặt tôi. Đầu dây bên kia, Thẩm Bình lại bắt đầu thút thít. Anh Hạo Nhiên, lâu rồi không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói dạo này anh sống không tốt, em sợ anh trách em nên không dám liên lạc. Không liên lạc là đúng. Tôi thật sự bị cô hại thê thảm. Trình Hạo Nhiên bỗng trở nên rất hoạt ngôn, chậm rãi nói. Người ta hay nói, hồng nhan họa thủy, tôi từng nghĩ với tầng lớp như mình, sao có thể ứng nghiệm câu này được. Nhưng con người khi ở trong thuận cảnh rất dễ lâng lâng phiêu bạt, tôi cũng không ngoại lệ. Cô nói tôi là siêu nhân, tôi liền tin là thật, kết quả thì sao? Ngã một cú đau điếng, thật ra đổ lỗi cho phụ nữ khi gặp chuyện là cách đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Giữa tôi và cô, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi sai rồi, được chưa? Còn chuyện gì khác không? Đầu dây bên kia bị nghẹn lời. Một lúc lâu sau, khi Trình Hạo Nhiên định cúp máy, Thẩm Bình vội vàng nói. Không phải đâu anh, em gọi cho anh không phải để phân đúng sai, mà là. Anh xem, Dù sao anh cũng đã ly hôn rồi, vậy giữa chúng ta không thể nào có khả năng sao? Trình Hạo Nhiên cười cười, trêu chọc cô ta. Cô đang nói cái gì vậy, em gái? Nghĩ đi đâu thế? Hai, đều là lỗi của tôi, khiến cô hiểu lầm rồi. Giữa chúng ta sao có thể chứ? Cô nghĩ nhiều rồi, đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi. Thẩm Bình lập tức ngăn anh ta cúp máy, giọng gấp gáp như sắp khóc. Không phải, anh Hạo Nhiên, trước đây anh đối xử với em tốt như vậy, sao lại không thể chứ? Còn phải nói rõ đến mức nào nữa? Hừm, Trình Hạo Nhiên cười lạnh, tôi từng chăm sóc cô, không sai, nhưng chẳng phải vì cô vừa là đồng hương, vừa là đàn em sao? Chừng ấy năm qua, cô cũng đã đứng vững ở thành phố này rồi, còn cần tôi chăm sóc nữa sao? Cái này thì tôi không làm đâu. Cách Trương.